Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng yêu cầu cậu quay trở về thời quá khứ của lục địa Vexai. Đó là thời chiến quốc, cậu có một nhiệm vụ quan trọng, đó là lãnh đạo các Desert Warrior đánh bại giáo hội Imbinu. Cậu mang trên mình danh hiệu bậc thầy kiếm thuật cùng một đội quân được trang bị đến tận răng. Cậu cũng vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình vào trận chiến. Học hành thì đói nhăn răng, vì đời, học không đi với hành đâu. Đôi khi phải biết thỏa hiệp nữa. Cuộc đời là một cuộc chiến, biết cưỡi lạc đà bắc triền khi đứng trên tường pháo đài Đao Mo. Vương quốc Mapong và Banner giật mình khi thấy cậu xuất hiện. Họ đã đối đầu với cậu không lâu trước đó, và họ không muốn thấy lãnh đạo của các Desert Warrior này thêm lần nào nữa. Giết chúng, Kakio, thần Imbinu sẽ nuốt chửng những kẻ không phục tùng. Quân của giáo hội Imbinu đuổi uýt đến pháo đài. Lực lượng của chúng cũng khá đông. Quân số của vương quốc Mapong và Banner ít hơn Desert Warrior, với chỉ 300.000 quân. Quy mô này là khá nhỏ so với những gì các vương quốc có thể huy động trong thời chiến. Tuy nhiên, những sinh vật thuộc chiều không gian khác ăn sáng, trưa hay tối đều bằng thịt người. Những tên khổng lồ bằng đồng còn lớn hơn bức tường cao 30 mét. Đám cuồng đồ nhận được hào quang bóng đêm của Imbinu có thể xé đôi người chỉ với tay không? Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật to lớn đang bay trên bầu trời. Chúng dài cả chục mét và liên tục phun axit xuống phía dưới. Những con rùa huyền thoại Barret cũng bay trên trời. 5.000 Archer tinh anh đang đứng trên lưng chúng, sẵn sàng bắn ra cơn mưa tên. Bên cạnh giáo hội Imbinu còn có Priest và Knight của Astrosity, sẵn sàng đồng hóa bất cứ ai thành những tên cuồng đồ. Priest và Bishop của giáo hội có thể tung ra phán quyết bằng sức mạnh thần thánh. Những người bị Imbinu nguyền rủa sẽ phải chết trong đau đớn. Loài người sống thật vô ích, giết chúng. Ta sẽ khiến ngươi đau đớn tột cùng. Xông lên, vì thần Imbinu. Những tên khổng lồ bằng đồng cùng các sinh vật bay đi theo ít đang tập trung tấn công pháo đài. Hàng ngàn mũi tên cũng đang bay về phía pháo đài Đao Mo. Quân đội của vương quốc Mapong và Banner tập trung với mục đích ngăn chặn đoàn quân sa mạc của ít phải miễn cưỡng cản đường cả giáo hội Imbinu. Bọn ta không liên quan gì tới hắn. Các nai hô lớn khi pháo đài bị tấn công nhưng giáo hội Imbinu không mảy may để ý. Đàm phán với chúng cũng phí công vô ích. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì đây? Chúng đang cố chiếm lấy pháo đài. Mau chóng tấn công chúng. Những người lính vốn dương cung về phía ít giờ đây lại nhắm vào đám cuồng đồ cùng lũ quái vật của giáo hội Imbinu. Siêu, những tên khổng lồ bằng đồng đang ném những tảng đá lớn về phía tường thành. Pháo đài nằm trên một địa hình gồ ghề, được bao bọc bởi các vách đá và những con sông. Tuy nhiên, nó không thể chống đỡ được cuộc công kích. Các Archer trên lưng sinh vật bay chút cơn mưa tên lên tường thành. Pháo đài được phép thuật bảo vệ. Area of the Wind, Seal và Steel Wool đã được kích hoạt. Khi phép thuật được kích hoạt xuất hiện hiệu ứng màu mè hoa lá cành, đồng thời những mũi tên và tảng đá bị chặn lại. Nhưng những tia lửa vẫn bắn ra khi những người khổng lồ tiếp tục tấn công. Tấn công những kẻ có ý định xâm chiếm pháo đài. Vua của vương quốc Mapong ra lệnh cho tướng sĩ. Bắn, tiêu diệt kẻ địch, vì đức vua vạn tuế, lính tráng của vương, góc truyện audio.com, quốc Mapong và Banner bắn tên về phía đám khổng lồ, họ tập trung nhắm vào giáo hội Imbinu vì chúng đáng lo ngại hơn Uýt. Uýt người vẫn đang quan sát bỗng hét lớn, giáo hội Imbinu nhìn kìa, vua của vương quốc Banner đang nhắm vào các ngươi, đám cuồng đồ dưới chân tường thành gào lên, giết hết đám vô đạo, thần Imbinu sẽ khiến chúng phải chịu dày vò mãi mãi, chúng không chỉ nghe lời. Mà còn phản ứng cực kỳ dữ dội, thần Imbinu sẽ nguyền rủa vua Banner, đặc biệt là khi đêm đến, nó sẽ đến trong nháy mắt. Đừng để lão vua đó được toàn thây, pha đẩy hạ vô cùng tinh tế của Uýt lên đám cuồng đồ. Giống như cảnh cô tấm hay cô bé lọ lem tát thẳng vào mặt mụ gì ghẻ vậy. Một vài tên lính thủ thành cũng bắn tên về phía Uýt. Titter tinh, tuy nhiên, những mũi tên bị bật ra và thậm chí áo giáp của Uýt còn chẳng hề bị xước. Sát thương từ những mũi tên là quá ít, HP giảm 3 nhờ khả năng phục hồi và sức phòng thủ cao. Bạn đã bị trúng tên, đòn tấn công như mũi đốt inox nên cậu không quan tâm. Bộ giáp đã chặn hoàn toàn những mũi tên, sức phòng thủ cùng với bộ giáp khiến tên chẳng thể gây sát thương lên cậu. Uýt không động đến những người lính đã tấn công mình, đây có thể là một sự trừng phạt nho nhỏ cho những hành động xấu xa của mình. Hóa ra lương tâm của cậu vẫn còn, dù chỉ bé bằng cờ him con muỗi. Sẽ thật khó chịu và phiền phức nếu lực lượng thủ thành dồn hết về phía Uýt. Nếu các người hùng của vương quốc Mapong và Bainer Prohadiram và Andre cùng giáo hội Imbinew đồng loạt tấn công Wit thì việc đó sẽ rất phiền. Tốt nhất là cứ tọa sơn quan hổ đấu chờ giáo hội Imbinew xử lý cả hai. Prohadiram và Andre đang bù đầu chỉ đạo những người lính chặn đứng giáo hội Imbinew. Vì lợi ích của mình, à không, vì mục đích tiêu hao binh lực của vương quốc Mapong và Bainer. Những lính canh cần phải chiến đấu ra hồn. Mình cũng nên ngăn chặn giáo hội Imbinew chiếm lấy pháo đài. Móc lửng, chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Những chiến lược gia tài ba luôn biết cách tận dụng lợi thế. Rồi sau đó cậu sẽ đâm sau lưng chúng, không bỏ qua bất cứ cơ hội móc lốp nào. Mình đúng là người xấu mà. Quyết tượng sứ, đưa quân đoàn sa mạc đối đầu với giáo hội Imbinew chỉ tốn công. Sức mạnh của kẻ địch cho thấy không có sự đảm bảo cho một chiến thắng. Mà ngay cả có thắng thì thiệt hại gánh chịu cũng vô cùng lớn. Những kẻ ở trong pháo đài sẽ dự liệu được quân số của Wit và lên kế hoạch tấn công. Cậu phải rút ra bài học từ lịch sử, hành động như một người hùng chỉ tổ khiến cậu mất mạng mà thôi. Xông lên, mở cổng đi, để các tín đồ trung thành có thể vào. Những lữ khách hủy diệt tiến lên cho đến chết đi. Đám cuồng đồ nhặt những cây gậy và cố gắng phá cổng pháo đài. Bạc tinh khiết từ dòng sông khiến những tâm hồn tà ác khó có thể tiến vào. Nhưng đá và bùn được chất đống nhằm chặn dòng sông lại. Đám quái vật bay qua cơn mưa tên và phép thuật để tóm lấy những lính canh và cho họ tập bay. Chúng hứng chịu sự đau đớn từ phép thuật bảo hộ và tiếp tục đi săn con người. Kia ha ha, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Lâu lắm rồi không được ăn đầu, nhất thủ nhì vĩ mà. Con người là món khoái khẩu của những con quái đến từ địa ngục. Đây giống như một bữa buffet trong nhà hàng sang trọng dành cho bọn demon vậy. Pháo đài Đao Mo chìm trong cảnh hỗn loạn vì những con demon. Ở thời chiến, nơi đây có danh tiếng cực lớn và được mệnh danh là pháo đài bất. Góc truyện audio.com, khả xâm phạm, tuy nhiên, có vẻ như pháo đài không thể chống đỡ lâu hơn nữa dưới sự tấn công của giáo hội Imbinew. Bắt đầu rồi, quân của giáo hội Imbinew đang tiếp cận, chúng tôi nghĩ đây có thể là một trận chiến thực sự nhưng có vẻ như nó vẫn còn nhiều uẩn khúc. Tiếp tục là những lời bình luận của các đài truyền hình. Tất cả các đài đều chiếu trận chiến ở pháo đài Đao Mo. Người xem hoàn toàn có thể lựa chọn kênh, mỗi đài lại có đặc trưng riêng của mình. Các đài truyền hình không hề truyền tiếp cuộc phiêu lưu của Wit. Họ giống như những đài hạng 2 vậy. Các đài truyền hình không hề thoải mái khi phải cắt bỏ những sự kiện trong cuộc phiêu lưu có ảnh hưởng cực lớn đến định mệnh của lục địa Vexai. Tuy nhiên không có gì đảm bảo họ sẽ có tỷ suất người xem nhiều hơn những đài khác nên họ buộc phải chèn thêm quảng cáo. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của Wit hiện đang rất hot nên họ không phải nhận chỉ trích. Trên màn hình đang là cảnh tượng đội quân hùng mạnh của giáo hội Imbinew xuất hiện. Số lượng lính hoàn toàn vượt trội bất cứ trận chiến nào từng thấy ở Royal Road nên người xem cảm thấy vô cùng hào hứng. Những tên khổng lồ bằng đồng sừng sững như quả núi khiến mặt đất rung chuyển mỗi khi chúng bước đi. Những sinh vật bay thì phủ kín bầu trời, trừng phạt những kẻ ngoại đạo. Hình phạt của ngươi sẽ vô cùng đau đớn đấy. Những người chơi dùng mình khi thấy đội quân Imbinew, tiềm lực quân sự của Wit và giáo hội Imbinew trong thời chiến quả thật rất khủng khiếp. Giáo hội Imbinew hoàn toàn có thể nuốt chửng lục địa trung tâm và đạp đổ vương quốc Haven chỉ trong nháy mắt. Nhưng thế vẫn chưa hết, khi đám Wit mở cánh cổng địa ngục những con demon lao ra như ong vỡ tổ. Mặc dù đây là ban ngày, bầu trời đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Đây chính là trận chiến quyết định số phận của lục địa Vexai. MC của đài KMC không ai khác là Shin Hae-min và Oh Joo-hwan. Có hơn 100 người phục vụ cho công tác truyền hình trực tiếp trận chiến. Ngay từ đầu đây đã là một video đáng kinh ngạc, tôi rất muốn xem diễn biến tiếp theo. Anh Oh Joo-hwan, anh nghĩ sao? Nó cũng thú vị đấy. Anh đang nói giảm nói tránh đấy à? Tôi tay tôi đang toát mồ hôi vì trận chiến đây này. Lực lượng của Wit phần nào có thể thấy qua các nhiệm vụ, nhưng liệu họ có thể đối đầu với giáo hội Imbinew không? Tuy nhiên, Wit luôn biết cách khiến người ta ngạc nhiên. Chúng ta có thể chờ đợi một màn so tài mãn nhãn để mở ra tương lai. Ở đó có vẻ hơi cô độc và đáng sợ, nhưng khán giả rất thích xem Wit trải qua sự khó khăn như vậy. Tôi cũng nghĩ thế, chúng ta rất vui mừng khi thấy Wit phải thực hiện một nhiệm vụ khó. Các đài truyền hình cũng như người xem đều muốn Wit phải chiến đấu. Một cuộc phiêu lưu ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Nếu một người gây ra quá nhiều xáo trộn trong Royal Road như vậy thì sự hứng thú về họ tăng lên cũng là lẽ thường. Anh Oh Joo-hwan này, anh nghĩ kết quả của mối tình tay ba giữa Wit giáo hội Imbinew và liên quân hai vương quốc sẽ thế nào? Tôi chỉ dám thăng SAFEBET thôi. Chắc chắn cái BCS mang tên Dalmor sẽ sớm bị đục thủng bởi quân của giáo hội Imbinil và Wit. Tôi rất tiếc cho vương quốc Mapong và Banner. Đúng là chống cự thì bụng bự mà. Thủng rồi, quân lính đang tràn vào. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm ai là người đổ vỏ sau ít phút quảng cáo. Wit trực tiếp tham chiến bằng cách nã tên từ cung băng Yubersika về phía đám cuồng đồ Imbinil. Chúng, góc chuyện audio.com. Không phải những mũi tên băng thường mà là những mũi tên có khả năng đóng băng một khu vực nhỏ. Hàng tá cuồng đồ tụ tập trước cổng thành đã lên bảng. Thảm sát cũng có cái thú của nó. Mặc dù mình vẫn hơi thất vọng cả đống giáp tầm thế kia mà không được nhặt. Binh lính thủ thành không hề tấn công Wit, tuy vẫn có quan hệ thù địch nhưng mục tiêu trước mắt của họ là đẩy lùi những đợt tấn công. Họ rất sợ hãi sự tàn ác của giáo hội Imbinil. Họ có thể rút lui nhưng hai vương quốc sẽ là mục tiêu bị nhắm đến. Những tên khổng lồ bằng đồng liên tục ném những tảng đá nhằm phá hủy pháo đài. Tuy được bảo vệ bằng phép thuật nhưng đá vẫn va vào tường thành. Hơn nữa, hiệu ứng phép thuật không tồn tại mãi mãi. Dòng sông bạc tinh khiết đã ngập đầy bùn đất nên đám cuồng đồ cùng đi mần tràn qua cánh cổng hẹp và leo lên tường thành. Có vẻ như pháo đài đang lung lay thực sự, nỗi sợ hãi lan khắp các binh lính, những con đi mần từ cổng địa ngục sẽ hất tung hoặc ăn tươi nuốt sống con người. Wit sử dụng Atroc Cry, giáo hội Imbinil tàn bạo sẽ không tha thứ cho chúng ta. Nếu muốn sống thì hãy chiến đấu đi. Vương quốc Mapong và Banner không phải đồng minh nên nó không có tác dụng khiến binh lính tuân mệnh và tăng sức mạnh. Nhưng nó có chút ảnh hưởng đến sĩ khí. Không, tôi muốn về. Đi thôi, quay đầu là bờ. Vương quốc này tèo rồi. Angela, anh đến đây. Sĩ khí của binh lính đang chiến đấu với quái vật đã tụt thê thảm. Một khi sĩ khí đã mất, binh lính sẽ chạy trốn và đội quân sẽ tan rã. Khả năng lãnh đạo của người chỉ huy quân đội sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Kể cả khi đã chết, chúng cũng sẽ dẫm đạp lên linh hồn chúng ta. Vùng đất nơi cả triệu người đang yên ổn sinh sống sẽ bị san phẳng thành bình địa, các thành phố cũng chỉ còn là những đống đổ nát. Gia đình các ngươi ở quê nhà cũng sẽ bị chúng tra tấn một cách tàn bạo. Binh lính của vương quốc Mapong hoang mang tột độ, tên khốn kia đang sủa CLG vậy. Đúng đấy, chẳng phải họ cũng hành động y như những gì đang nói hay sao? Wit cùng những Desert Warrior cũng quên luôn hành vi của mình. Vơ vét thiêu rụi thành phố, bắt giữ nô lệ, chẳng khác gì giáo hội Imbinil cả. Chỉ khác ở góc nhìn của người trong cuộc, ta làm việc xấu nhưng nhân danh công lý, các ngươi cũng đã từng hứa hẹn sẽ làm thế này thế nọ thế kia còn gì. Đỉnh cấp tự sướng, hiện tại tất cả người dân ở thời chiến vẫn còn tồn tại nhờ nhiệm vụ của Wit và Seyun. Một khi Wit trở về thực tại, thế giới này sẽ tan biến vào hư vô. Thế nên Wit không cảm thấy hối hận. Thực ra những hành động của Wit sẽ gây xáo trộn lớn trong tương lai nếu đây là thời bình. Nhưng đây lại là thời chiến nên họ hoàn toàn có thể chết mà chẳng liên quan gì đến Wit. Đây là thời điểm mà họ có thể phát triển hoặc diệt vong. Một vòng lặp giữa phá hủy và hồi phục, do đó thiệt hại mà Wit gây ra cho Vương quốc Haven và lục địa trung tâm vẫn chưa nhiều. Chênh lệch về sức mạnh là quá lớn, kể cả khi binh lính có chiến đấu ngoan cường đến đâu đi nữa. Rất khó để đẩy lùi giáo hội Imbinil. Móc lửng, khi đang nã tên lên tường, Wit cũng quan sát toàn bộ chiến trường. Mục đích cuối cùng của cậu không phải bảo vệ pháo đài Dalmor mà là giành thắng lợi trong trận chiến. Đội quân sa mạc di chuyển theo kế hoạch mà Wit đã lên từ trước. Họ sẽ chờ ở một khoảng cách phù hợp đợi thời cơ chín muồi và tấn công giáo hội Imbinil. Những tượng sống Hesterger bất tử và góc chuyện audio.com, giả áp dẫn đầu đội quân, Van Hock cầm đầu đám Undead đã tấn công pháo đài từ bên sườn. Đám Undead sống lại liên tục nên sử dụng chúng càng sớm càng tốt. Cuộc tập kích của Abyss Knight Van Hock cùng các Doom Knight. Đám Undead có thể cải thiện trình độ nhưng tạo ra Undead từ những cái xác có trình độ cao sẽ tốt hơn rất nhiều. Van Hock không phải người duy nhất có thể triệu hồi Undead. Các Magician của giáo hội Imbinil cũng làm được, nhưng các Undead hướng về pháo đài Dalmor gồm cả đám cuồng đồ lẫn đuốc. Cô hi, đám đuốc chỉ cao vỏn vẹn 1 mét, chúng có thể di chuyển một khoảng cách ngắn bằng phép thuật còn những cái móng sắc nhọn khiến chúng rất khó đối phó. Ngoài ra chúng còn nghĩ người chơi là một loại bim bim rất ngon. Cổng thành vỡ rồi, hỡi những người anh em vương quốc Mapong, ngăn kẻ thù lại. Đội thương thù, không được lùi dù chỉ một bước. Vương quốc này cần máu của các bạn, hãy chiến đấu vì đức vua. Đám khổng lồ bằng đồng đập vỡ cánh cổng và đám quái vật cùng cuồng đồ lũ lượt xông vào. Nai của vương quốc Mapong dùng thương và nén đau để ngăn chặn kẻ địch. Wit đứng đó và bắn tên vào những kẻ đang tiếp cận hoặc đang leo tường. đôi khi vài sinh vật bị chúng tên hay dao găm vừa gào rú vừa rơi xuống đất. Chúng kéo đến rất nhanh, liệu đây có còn gọi là pháo đài bất khả chiến bại được nữa hay không? Bất chấp danh tiếng, đội quân xa mà có thể dễ dàng chiếm được pháo đài Đao Mo. Không một ai có thể so được về khả năng chỉ huy trận chiến với Uýt. Cánh cổng đã bị chọc thủng nên Uýt nhắm tên về phía những kẻ vượt qua con sông. Chê sang, những mũi tên phát nổ ở mọi hướng và cả trăm tên địch trong vùng ảnh hưởng đã bị đóng băng. Thường thì khi một tên cuồng đồ chết, chúng sẽ để lại những hiệu ứng phụ như ám ảnh kinh hoàng, xác chết có độc hay xé xác trẻ con. Nhưng những hiệu ứng đó cũng bị đóng băng luôn. Khi ở trạng thái đóng băng, 40% những tên cuồng đồ hay quái vật đều chết. Những kẻ sống sót thì đều giặt dẹo, vừa mất máu vừa giảm tốc độ di chuyển. Đóng băng những kẻ địch vượt qua con sông là một diệu kế. Archer trong pháo đài Đao Mo bắn tên không ngừng. Khắp nơi vang lên tiếng la hét cùng tiếng gầm gia tăng sĩ khí. Mình chẳng thấy tác dụng của quân đội hai vương quốc gì cả. Đừng nói họ định bỏ cuộc chạy lấy người nhé. Biết thấy có gì đó sai sai và ngoái đầu lại xem vương quốc Mapong và Banner đang làm CLG. Những pha trao đổi chiêu thức đẫm máu đang diễn ra ở con đường chính gần cổng thành. Đám quái vật bay đang lượn lờ trên trời, trong khi đám cuồng đồ cùng các vũ khí công thành đang tiêu hủy các khu nhà lân cận. Những con rùa khủng bố biết bay mới thực sự đáng sợ. Chúng nhổ ra độc khiến lính tráng và nhà cửa tan chảy. Đó chưa phải lực lượng tấn công duy nhất của chúng. Đám demon được triệu hồi qua cổng địa ngục có một khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Chúng ta không thịt được tên đó đâu. Móc lửng, hắn không phải con mồi đâu. Hắn mạnh như quỷ ấy. Móc lửng, ta thấy hơi giỡn, nếu để hắn tóm được thì tèo rồi. Móc lửng, Uýt khiến đám demon khiếp sợ nên chúng đổi mục tiêu sang những người lính. Những con quái vật biết bay liên tiếp vồ lấy những người lính trong pháo đài Đao Mo. Các magician trên mặt đất thi triển những phép thuật băng, gió và ánh sáng nhằm vào quái vật bay nhưng nó vô dụng. Ma pháp bay lên trời mà chẳng trúng ai cả. Nai đang tiêu diệt kẻ địch xông vào pháo đài. Khắp nơi vang lên, gocchuyenaudio.com, tiếng nổ và la hét. Những gì con người có thể sử dụng để đối phó với giáo hội Imbinil là có giới hạn. Không đứng ngoài được nữa rồi. Phải tích cực hơn một chút mới được. Việc cần làm bây giờ là xử lý cánh cổng. Nếu bịt được lỗ thủng thì các Magician và Archer có thể tiêu diệt quân Imbinil bên trong pháo đài. Ngoài ra việc xử lý những tên khổng lồ liên tục ném đá về phía pháo đài cũng khá đau đầu. Uýt thúc con lạc đà Bắc Triền, Ururung, trốn đi cho đến khi ta gọi. Uýt rời khỏi lưng con lạc đà và lôi thanh Extermination suốt nó vội chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Mình nên tham chiến ở đâu nhỉ? HP và MP của cậu hồi nhanh như điện nên giờ đây cậu đang ở trạng thái sung mãn nhất. Uýt có thể chặn cổng lại khiến không một tên cuồng đồ hay quái vật nào có thể tiến vào. Nhưng dù rú ở một chỗ thì chán lắm, đám cuồng đồ bình thường không đủ trình ngăn cản cậu. Cậu thường thiêu cháy cả trăm người một lúc, Uýt thực sự sợ khi phải quay về thực tại. Phòng thủ cổng thành thực vô ích khi những tên khổng lồ vẫn liên tục tấn công. Mình sẽ tấn công trên không? Uýt chạy dọc bức tường như một cơn gió. Cậu vung kiếm chém vào cả đám quái vật đang leo lên tường thành. Flash Leap, Uýt tăng tốc và niệm phép. Nó không tốn mana nhưng yêu cầu Agi và Street cao. Đây là một kỹ thuật cho phép nhảy thật cao nếu tốc độ di chuyển đủ nhanh. Qua qua quang, bức tường rung lên khiến các Archer rơi xuống. Uýt bay xa hơn 100 mét và đặt chân lên lưng một con rùa, đối đầu với kẻ địch. Archer và Magician trên con Barret hướng về phía cậu. Địch nhân kia, giết hắn. Tuy nhiên, thanh Extermination suốt trong tay Uýt đã bổ về phía đám Archer, lửa từ thanh kiếm lan ra thành một cây cột lửa. Đám Archer bị thiêu sống đang gào thét và ngã xuống. Uhuhum, con lạc đà Bắc Triền nấp sau tường thành đang quan sát trận chiến của Uýt. Sau đó cơ thể nó biến thành cát và hòa vào bức tường. Thứ duy nhất còn lại của nó chỉ là những họa tiết trên tường. Đây là một skill phòng thủ của lạc đà Bắc Triền bằng cách ẩn mình vào các vật thể như tắc kè vậy. Đã nhặt được sắt bị nguyền. Đã nhặt được 382 mũi tên tầm độc. Đã nhặt được một quyển sách về vật tế cho giáo hội Imbinil. Bạn có thể học được vài điều và kiếm được XP. Uýt hốt đống giáp tầm từ xác của các Archer. Giết con này kiểu gì đây? Cậu cũng cần phải xử lý cả con rùa nữa. Cuong, con rùa cảm thấy bị đe dọa và bắt đầu lắc lư thân mình khi đang bay. Nó ưỡn mình lên đồng thời lộn vòng nhằm hất Uýt xuống. Cảm giác hệt như cưỡi bò điên ở các khu vui chơi giải trí vậy. Cậu bay sát đất nhưng với lượng HP lớn cậu gần như chẳng chịu bất cứ thiệt hại nào. Các Magician quanh đó tấn công cậu. Những con Barret cũng phun axit về phía cậu khi đang bay lòng vòng trên không. lực thế này vẫn chưa đủ để giết nó. Mình nên tiêu diệt từng con một. Quyết niệm phép, Rod of Fire, lửa bùng lên từ thanh Extermination suốt, ngọn lửa dữ dội như tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi vậy. Nó cần tiếp xúc trực tiếp lên nạn nhân để gây sát thương, sau đó nó sẽ nung chảy từ da đến xương đám quái vật. Đặc biệt khi đâm sẽ tăng sát thương lên 5 lần. Quyết nhảy trên lưng vài con để kiểm chứng hiệu quả. Lần này cậu có thể nhảy sang những con rùa khác mà không cần dùng skill. Đám Archer hoàn toàn không phải đối thủ của cậu trong khi những con rùa bị lửa nuốt chừng đã rơi xuống đất. Ngon, thành công rồi. Cậu tiếp tục bay nhảy trên. Góc truyện audio.com, không và tấn công lũ rùa. Các Nai và Archer la hét thảm thiết khi những con rùa rơi xuống đất. Tản ra, một con nữa đang rơi. Đằng này, những quả cầu lửa lớn bằng chính những con rùa đang rơi xuống pháo đài Dalmor. Những tòa tháp và công trình sập xuống khiến vô số binh lính và quý tộc tử trận. Tim dịch, đéo cần tên, Chen cộng Edit, Irenic Marquette chương.